ta còn tưởng rằng tiên thiên thần linh đều chết hết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.